Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có sợ có khả năng thành sự thật hay sao? Ruột gan nóng như lửa đốt, không chần chừ nữa, tôi lập tức phóng xe qua nhà thầy. Vừa tới nơi, thấy đèn trong sân sáng choang, tất cả các thầy và sư mẫu đều ở đó, có mặt đông đủ. Thấy tôi xuất hiện giờ này, mọi người có vẻ rất ngạc nhiên. Thầy ơi, con nghe Quỳnh Trang nói về việc điều trị không được thuận lợi hả thầy? Ừ, có chút trục trặc ngoài ý muốn. Ta với các thầy con đang đau đầu đây, mà giờ này trễ rồi, con không về nhà học bài sao mà còn qua đây vậy? Ba đứa kia nó chưa có về nhà, không biết dẫn đi đâu rồi. Dạ, con vừa đi học thêm vậy. Có chuyện này gấp lắm, chạy qua kể cho thầy nghe luôn. Chuyện là như thế này nè, con nghe mẹ đỡ đầu của Quỳnh Trang kể lại á. Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện, cũng như những hiểu biết của mình thông qua tài liệu mà thằng Nghĩa cung cấp. Các thầy với sư mẫu có vẻ rất đăm chiêu, dường như mọi người đã trải qua và đối đầu với cái dạng thuật này rồi thì phải. Nhớ không lầm thì trong bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, Đoạn Yến với ba của Hoàng gặp nạn, lúc Huy đột nhập vào trong căn phòng, trong căn nhà đó, đã bắt gặp một cái hình nhân trên bàn thờ. Sư phụ của quỷ nhi kia sau này chính là vị sư huynh thất lạc nhiều năm của thầy Tâm. Chuyện này sao ta lại không nghe ông ấy nhắc? Mọi người có thấy cái gì khác thường hay không? Cũng khó nói lắm, phải hỏi trực tiếp ông ấy xem như thế nào. Bây giờ mới nắm bắt sơ hở được. Chuyện hình nhân không phải hiếm, cũng không phải là lạ. Năm xưa từng chạm trán qua rồi, mọi người không nhớ sao? Làm sao quên được? Nhưng mà đây là một thầy phù thủy người qua, nói ra thì hổ thẹn với đệ tử, chứ năm xưa làm gì đã chạm trán được với ngoại lai như vậy. Những thuật của thầy người qua cho đến nay vẫn còn là rất bí ẩn và mang tính giai thoại rất cao. Nếu giả sử việc đốt hình nhân giấy gây hậu quả cho tới bây giờ, thì muốn hóa giải phải làm cách nào đây? Nè Sơn, sáng mai con với ta đó qua gặp thầy Huyền Vũ. Mọi người cứ an binh bất động, đợi tôi về rồi tính tiếp. Nếu như đúng như mình suy đoán đó, chắc sẽ có một chuyến đi chơi xa rồi. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ dậy sớm, ăn sáng xong xuôi, chở thầy qua tỉnh thất cho mát trời. Mới xế xuân thôi, nhưng nắng hạ đã dội bôn chen chứ mây trời. Mặc kệ cánh mai trước sân vẫn còn sơ sát nhụy hoa, chắc bây giờ nó đang quang mang lắm. Quang mang như cái cách mà tôi với thầy và mọi người đứng trước bệnh tình của thầy Huyền Vũ. Rốt cuộc nguyên nhân là cái gì, và có liên quan tới câu chuyện năm xưa hay không? Đón trước cổng lần này vẫn là mẹ đỡ đầu của Quỳnh Trang. Người phụ nữ này càng nhìn càng phúc hậu, đúng là tâm sinh tướng. Thấy sư đồ xuất hiện vẫn niềm nở như mọi khi. Thầy Hỏa Thiên tỏ ý muốn vào gặp thầy Huyền Vũ, nhưng cô cản lại vì thầy vẫn chưa dậy. Cũng đúng thôi, mới hơn 8 giờ sáng một chút. Có lẽ quá trình trị bệnh đã làm cho thầy mất sức và ngủ sâu hơn cũng nên. À, thầy muốn hỏi về chuyện đó sao? Đúng rồi, tôi đang nghi ngờ, mặc dù không dám khẳng định. Tuy nhiên không loại trừ cái khả năng bệnh tình này là hậu quả của lần đụng độ với ông thầy phù thủy người qua đó. Thuật của họ xưa nay trong các giai thoại đều rất kỳ lạ, và chính phần là độc ác. Trong lộc có lợi, trong lợi có mưu mô, trong mưu mô có sự chết chóc. Đó cũng là lý do mà tôi phải vội vã sang để mà hỏi cho cặn kẽ đó. Thiệt thầy nói làm tôi lo quá, không biết bệnh tình có dứt điểm được hay không hả thầy? Thân là đạo hữu, là tri kỷ gắn bó, mà ngoài cái việc tây y ra tôi không còn cách nào nữa. Vậy mà hết bệnh viện này tới bệnh viện khác đều lắc đầu trước căn bệnh kỳ lạ này. Lúc đầu thì người ta tưởng là máu bầm, nhưng mà khi xét nghiệm thì lại không phải. Cô làm vậy là đúng rồi. Đầu tiên á, thì chúng ta không thể nào tinh thông hơn khoa học y học được. Những cách thức này nó thuộc một phạm trù khác, cực kỳ tế nhị, đầy sự viễn vông, cho nên nhìn chung nó cũng chỉ là sự bổ trợ mà thôi. Dạ tôi hiểu rồi, để tôi vào trong coi thử thầy dạy chưa. Hai thầy trò ngồi trao đổi một chút, thì mẹ đỡ đầu của Quỳnh Trang ra, thông báo thầy Huyền Vũ đã dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net